Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, thứ 9 người. Thanh Khư cấp tốc hướng Bạch Hồng Kiếm Môn mà đi thời gian. Thần Quỷ Môn diệt tin tức cũng là ngay lập tức truyền khắp thần hoang thế giới từng cái loại cỡ. Lớn thế lực, cái kia chút so với Thần Quỷ Môn mạnh hơn một bậc thế lực còn khá hơn một chút. Mà cái kia chút liền Thần Quỷ Môn cũng không bằng hàng đầu thế lực từng cái nhưng là trở nên câm như hến. Trong đó một ít cùng Bạch Hồng Kiếm Môn, Thiên Khung có nối đường dây thế lực, ngay lập tức đem chính mình khống chế khu vực lùi lại phía sau lùi mấy trăm đến hơn 1000 cây em. Không giống nhau, lấy đó thái độ, trong đó càng là có một ít người nhận được tin tức sau ngay lập tức nghĩ biện pháp liên lạc lên. Thiên Khung đến. Hy vọng có thể leo lên trên thiên khung. Bạch Hồng Kiếm Môn, Kiếm Ảnh, Hắc Diễm Giáo này một bốn tông liên minh, mặc cho ai nấy đều thấy được. Lúc này bốn tông liên minh chỉ cần lại có thể đem Hỗn Độn Đạo Tôn Hỗn Độn Nguyên Giới đánh tan. Để Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người thuận lợi chạy ra, sẽ ngay lập tức nhảy một cái trở thành đủ để cùng thiên đạo. Thần Hoang, Vĩnh Hằng sánh vai quái vật khổng lồ. Mà tương đối với câm như hến cái kia chút yếu thế lực nhỏ, địa vị gặp phải uy hiếp Vĩnh Hằng, Thần Hoang nhưng là ngay lập tức triệu khai hội nghị. Vĩnh Hằng trong đó nắm giữ 9 đại đế quân. Bất quá này 9 đại đế quân bên trong đứng hàng thứ nhất Thái Nhất đế quân đang lúc bế quan. Trong đó, tranh đoạt từng giây thừa dịp Hỗn Độn Đạo Tôn bởi vì thiên đạo công việc xuất quan mà muốn vượt qua Hỗn Độn Đạo Tôn. Trước tiên một cái bước vào phấn toái chân không cảnh giới. Tốt tránh ra đến từ thiên đạo phương diện uy hiếp. Mà xếp hạng thứ hai chính là trước đây không lâu tiến về phía trước Không Ly Đại Lục Diệu Dương đế quân. Vị này đế quân ở Thanh Khư dưới sự bức bách ở dùng ly hận thiên giới quấy dày dưới tình huống sử dụng truyền tống thuật. Trừ phi có ngày đại khí vận kề bên người. Bằng không trong thời gian ngắn như vậy không thể. Lại thêm đồng dạng bị truyền tống thuật truyền tống đến không gian tường kép Hắc Quang đế quân. Còn dư lại 6 đại đế quân. Dù cho lại thêm diệu thế cửa 4 vị thần thánh cảnh cường giả. Cũng bất quá 10 người. Này thập đại thần thánh bên trong. Ở vào nấc thang thứ 2 bất quá 2 người. Còn lại 8 cái đều là phổ thông thần thánh. Đừng nói là đi vào trấn áp thiên khung. Kiếm Ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn. Hắc Diễm Giáo cái liên minh này, có thể hay không chống lại Thanh Khư, Thừa Ảnh Kiếm Chủ hai đại chí cường giả đều là chưa biết. Bởi vậy rất nhiều thần thánh nhóm ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó thảo luận một chút. Đồng thời làm ra tạm hoãn tất cả đối với bốn tông liên minh thế công quyết định. Mà chờ này bốn tông liên minh cùng thiên đạo phân ra thắng bại lại nói. Một bên khác thần hoang làm ra lựa chọn cũng là cùng Vĩnh Hằng gần như. Dù cho tinh tọa thần vương mang theo thần quỷ môn một đám tàn binh bại tướng đầu dựa vào thần hoang. Trong đó, đẫm máu và nước mắt lên án thiên khung Thanh Khư. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần đám người các loại hung ác. Có ở không có được Thái Nhất đế quân sáng tỏ chỉ thị dưới tình huống. Vĩnh Hằng cái khác đế quân nhóm cũng là dùng bí quyết câu kéo. Tất cả. Chờ bốn tông liên minh cùng thiên đạo phân ra cái thắng bại sau đó mới nói. Đợi đến hai thế lực lớn thắng bại quyết ra một khắc đó. Liền là bọn hắn Vĩnh Hằng, Thần Hoang cùng nhau tiến lên. Đêm này hai đại đối với bọn họ có uy hiếp thế lực to lớn triệt để nuốt chửng trục xuất thời gian. Thanh Khư Kiếm Chủ, Thanh Khư Kiếm Chủ đến. Ha ha ha, Thanh Khư Kiếm Chủ nhanh mau mời ngồi. Thanh Khư đoàn người chân chính bước vào Bạch Hồng Kiếm Môn. Thời gian, Bạch Hồng Kiếm Môn lên tới thân phận cao nhất, bối phận nhất lão Bồng Quang Kiếm Chủ, xuống tới Phi Ngư Kiếm Thánh, Tịch Huyễn Kiếm Thánh đại năng giả, toàn bộ ngay lập tức ra đón. Thanh Khư ánh mắt tự mọi người trong đó từng cái đảo qua sau. Ở trong những người này hắn không ngừng thấy được Thiên Khung chấp kiếm giả Lam Duệ Kiếm Thánh. Còn chứng kiến Kiếm Ảnh vị cuối cùng thần thánh cảnh cự đầu. Ngộ Huyền Kiếm Chủ, hai người bọn họ, lại thêm Bồng Quang Kiếm Chủ, Hành Ý Kiếm Chủ, Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Thanh Khư tự thân, cùng với tới rồi tăng viện khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, Thần thánh cảnh sức chiến đấu số lượng dĩ nhiên đạt tới kinh người 8 vị. Thiên khung chuyện bên đó sắp xếp xong xuôi sao? Thanh Khư quay về đồng dạng chạy tới Bạch Hồng kiếm môn tàng chân thượng nhân nói. Đã an bài gần đủ rồi. Thiên khung trụ sở từ nguyên nhật thượng nhân tọa chấn. Bất quá chân quý nhất một ít tài nguyên ta cũng đã mang đến. Liền ở trên người. Mặc dù thật sự có mắt không mở thế lực vào lúc này tiến về phía trước chúng ta thiên khung đem. Thiên khung trụ sở bưng. Tạo thành tổn thất cũng là ở chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Tàng chân thượng nhân cười. Nói. Ha ha. Ta tin tưởng ở loại thời khắc mấu chốt này. Đã không có thế lực kia dám to gan mắt không mở đi có ý đồ với thiên khung. Bằng không. Thần quỷ môn liền đem là bọn hắn dẫm vào vết xe đổ. Kiếm ảnh Ngộ Huyền kiếm chủ mỉm cười nói. Ha ha, nói không sai, thần quỷ môn, cái kia nhưng là một cái truyền thừa đến nay hơn 4.000 năm cổ lão tông môn. Thời điểm toàn thịnh có 5 đại thần thánh, liền lịch sử huy hoàng mà nói. Nhất điện, tam tông, 6 giáo, cửu môn bên trong có vài gia không cách nào cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Có thể một cái như vậy cổ lão cường thịnh tông môn nhưng ở Thanh Khư kiếm chủ một người thần uy hạ. Bị dẫm đạp nát tan. Bao La Sơn môn bị lụi tàn theo lửa. 3 đại thần thánh ngã xuống 2 cái. Chỉ còn một cái tinh tọa thần vương kéo dài hơi tàn. Lưu vong đến thần hoang. Có này cái giáo huấn ở. Từ nay về sau bất kỳ một thế lực nào muốn có ý đồ với thiên đạo cũng phải suy nghĩ kỹ càng có. Thể không gánh chịu được Thanh Khư kiếm chủ tức giận sau hậu quả. Bồng Quang kiếm chủ cũng là tâm. Tình thật tốt. Bồng Quang kiếm chủ quá khen. Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Thiên khung phương diện. Ngoại trừ tàng chân thượng nhân bên ngoài. Còn có U Lan. Ngộ Pháp chân nhân. Tử Tiêu chân nhân chờ đại năng giả đi theo. Nhìn ở rất nhiều thần thánh cảnh cự đầu trong đó vẫn cứ như hạt nhân giống như Thanh Khư. Mấy vị này cùng Thanh Khư từng có đơn giản tiếp xúc đại năng giả nhóm trong lòng cũng là muôn vàn. Cảm khái, từng có lúc, Thanh Khư ở trước mặt bọn họ vẫn là một cái thánh giả cảnh tiểu bối. Nhưng là ở bọn họ hoảng hốt phân thần thời khắc, cái này chỉ là bởi vì trúc chiếu thượng nhân nguyên nhân mà bị bọn họ lưu ý đến vãn bối thì đã. Thành tăng đến không kém hơn bọn họ trình độ. Mà còn không chờ bọn hắn tự Thanh Khư loại này thân phận địa vị biến hóa dư vị khi đi tới. Hắn thì đã rất xa đưa bọn họ này chút đại năng giả bỏ lại đằng sau. Nhảy một cái trở thành sừng sững ở đỉnh thế giới vô thượng thần thánh. Loại biến hóa này, quả thực để người đáp ứng không xuể. Trực cảm khái thế sự vô thường. Chúng ta một phương hiện tại đã có 8 đại thần thánh. Bất quá động thiên thần thạch chúng ta nhưng có 9 khối. Tốt nhất, vẫn là lại tập hợp một vị thần thánh cảnh cự đầu đến. Thêm ra một vị, là hơn ra một chút hy vọng. Dù sao nếu như lần này chúng ta không cách nào đem hỗn độn nguyên giới xé rách. E sợ lần kế tiếp, lại muốn tập hợp 9 khối động thiên thần thạch. Liền không biết cần muốn chờ tới khi nào. Vào lúc này, trong đám người thừa ảnh kiếm chủ thận trọng nói. Sẽ tìm một vị thần thánh. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe. Ánh mắt không khỏi rơi xuống hắc diễm giáo khổ nạn chân thần cùng duy nhất chân thần trên người. Hiện nay 4 tông liên minh trong đó. Duy nhất còn có thần thánh cảnh cự đầu tồn tại thế lực. Liền chỉ có một hắc diễm giáo. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không hề nói gì. Dù sao đại trận hộ sơn trong đó nắm giữ thần thánh chủ nắm cùng không có thần thánh chủ nắm. Hoàn toàn là hai khái niệm, có thần thánh ở, dù cho chỉ có một vị, kẻ địch nhưng cần 4-5 vị thần thánh cảnh cường giả tiêu tốn rất nhiều khí lực mới có thể đem hắc diễm giáo đại trận. Hộ sơn công phá, nhưng nếu là hắc diễm giáo đại trận hộ sơn trong đó không có thần thánh trấn áp. 1-2 vị thần thánh cũng đủ để đem hắc diễm giáo sơn môn triệt để xé rách. Bởi vậy thật để hắc diễm giáo vị cuối cùng thần thánh ra mặt. Hầu như sẽ cùng liền để hắc diễm giáo liều lĩnh bỏ qua cửa chùa nguy hiểm đến đây viện trợ. Loại này yêu cầu quá đáng. Bọn họ thực sự không biết làm sao đề cập. Duy nhất chân thần, khổ nạn chân thần nhận ra được mọi người ánh mắt. Cũng là rõ ràng giờ khắc này đến rồi bọn họ hắc diễm giáo cho thấy thái độ. làm ra lựa chọn thời điểm. Lập tức do dự một phen sau, Trung Quy mạnh mẽ cắn răng một cái. Ta đây phải đi liên lạc cứu thế chân thần, để hắn cấp tốc tới rồi. Vậy làm phiền khổ nạn chân thần. Thanh Khư lên trước, trầm giọng nói. Bất quá duy nhất chân thần còn chưa kịp đi vào liên lạc cứu thế chân thần. U Lan đã dường như chiếm được tin tức gì giống như vậy. Cấp tốc lên trước, thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân vừa nãy truyền đến tin tức. Thái Hoàng Đạo Tôn xuất hiện ở chúng ta thiên khung ngoài trụ sở. Hiện nay vẫn chỉ là nhòm ngó trong đó. Vẫn chưa có động tác kế tiếp. Thái Hoàng Đạo Tôn, bọn họ vẫn đúng là dám đến. Thật là to gan. Tàng Chân thượng nhân trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Cùng lúc đó, Phù Âm Kiếm Thánh đồng dạng chiếm được đến từ tông môn vòng ngoài tin tức. Chúng ta cũng có đệ tử báo cáo. Thiên đạo huyết đường quanh co chủ xuất hiện ở 4.000 cây em ở ngoài. Huyết đường quanh co chủ. Vị kia ở thiên đạo 30 lục đạo chủ trong đó đứng hàng thứ 3. Tu thành thân bất tử đạo chủ. Bồng quang kiếm chủ khẽ nhíu mày một cái đầu. Mà lúc này đây khổ nạn chân thần đồng dạng cười khổ nói. Chúng ta hắc diễm giáo phương hướng đồng dạng truyền đến tin tức. Có thiên đạo người xuất hiện ở chúng ta hắc diễm giáo ngoài sơn môn. Bồng quang kiếm chủ, ngộ huyền kiếm chủ, hành ý kiếm chủ, thừa ảnh kiếm chủ đám người liếc nhau một cái. Bầu không khí khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn dáng dấp, thiên đạo người hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Chúng ta nếu như quy mô lớn rời đi, thiên đạo người tất nhiên sẽ từ đó cản trở. Chúng ta bạch hồng kiếm môn còn khá hơn một chút. Chỉ có 6.000 cây em khoảng cách. Thật muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Toàn lực chống đỡ lời vẫn có thể chống được chúng ta đúng lúc hồi viên. Thế nhưng hắc diễm giáo, thiên khung, sơn môn sợ là sẽ phải bị cấp tốc công phá. Thanh Khư trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc lại. Hắn không thể để hắc diễm giáo bỏ qua mình sơn môn dốc toàn bộ lực lượng đến cứu viện trợ chính. Mình, như vậy hơi bị quá mức làm người khác khó chịu. Hoặc là, để ta thử xem đi. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong đám người truyền ra. Theo Thanh Khư hướng về âm thanh này nhìn tới. Nhất thời hơi run run. Tàng kiếm kiếm tôn. Kiếm tôn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi bây giờ gặp phải phiền toái lớn như vậy. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tàng kiếm kiếm tôn cười nhạt nói. Cái khác thần thánh nhìn thấy tàng kiếm kiếm tôn vào lúc này mở miệng. Không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Bọn họ thần thánh nghiên cứu làm sao mượn động thiên thần thạch đánh ra phấn toái chân không một đòn. Tàng kiếm kiếm tôn một cái pháp thiên tượng địa đến xem náo nhiệt gì. Hắn cũng không phải Lam Duệ kiếm thánh như vậy. Nắm giữ 17 cấp thần binh kề bên người. Đúng là lúc trước từng cùng tàng kiếm kiếm tôn từng có giao phong khổ nạn chân thần. Đang nghe được tàng kiếm kiếm tôn nói sau. Trước mắt xác thực cấp tốc sáng lên. Đúng rồi. Tàng kiếm kiếm tôn, chúng ta còn có tàng kiếm kiếm tôn ở. Tàng kiếm kiếm tôn kiếm thuật kinh thiên, uy năng mạnh, không kém hơn thần thánh. Thậm chí, đơn thuần kiếm thuật uy năng, càng là tầm thường thần thánh công kích bên trên. Ngược lại chúng ta công kích hỗn độn nguyên giới muốn chỉ là công kích. Đối với những khác phương diện cũng không quá to lớn yêu cầu. Tàng kiếm kiếm tôn tuyệt thế kiếm thuật. Hoàn toàn phù hợp người thứ 9 thần thánh tiêu chuẩn. Hành ý kiếm chủ, thừa ảnh kiếm chủ, ngộ huyền kiếm chủ, bồng quang kiếm chủ đám người nghe được khổ nạn chân thần nói. Hơi kinh ngạc đem ánh mắt ở khổ nạn chân thần cùng tàng kiếm kiếm tôn trên người đến về. Khổ nạn chân thần, người nói là sự thật. Tàng kiếm kiếm tôn kiếm thuật uy năng không kém hơn thần thánh. Chẳng lẽ trên tay hắn có 17 cấp thần kiếm? Không cần 17 cấp thần kiếm. Năm đó bởi vì một ít hiểu lầm. Ta từng cùng tàng kiếm kiếm tôn từng giao thủ. Tàng kiếm kiếm tôn đang công kích phương diện. Tuyệt đối đạt tới thần thánh cảnh trình độ. Đồng thời so với tầm thường thần thánh còn hơi vượt qua. Khổ nạn chân thần ngôn từ chuẩn xác nói. Mà một bên Thanh Khư cũng là nặng nề gật gật đầu. Biết cực hạn kiếm đạo uy năng hắn cũng là không nghi ngờ chút nào tàng kiếm kiếm tôn. Điểm này ta cũng có thể người bảo đảm. Tàng kiếm kiếm tôn đủ để đảm nhiệm được thứ 9 thần thánh vị trí. mấy vị khác kiếm chủ thấy rõ Thanh Khư khổ nạn chân thần đồng thời nhận rồi tàng kiếm kiếm tôn. Bọn họ cũng là rõ ràng Thanh Khư không thể ở loại này tầm quan trọng trường hợp đùa giỡn. Lúc này làm ra quyết định nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì xuất phát. Hợp chúng ta chín sức người. Lấy động thiên thần thạch trong đó phấn toái chân không lực lượng. Xé rách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới. Cứu ra Trúc Chiếu, Bạch Hằng, U Ảnh, Thương Khung, Trường Hồng 5 người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.